Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 333, quỳ hoa khiếu giang hồ 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phập, phập hai tiếng, hai đóa hoa nhỏ đã úa tàn, đám nữ nhân quay người lại nhìn, lao nhau điều chỉnh mục tiêu, lúc này kiếm cầm cũng xông tới. Tình thế nghiêng về một bên vì đám nữ nhân đã bước lên cầu đá bên phải. Mặt cầu chỉ chứa tối đa hai người giao đấu, điều này khiến Pháo Thiên Minh và kiếm cầm rất dễ dàng một chọi hai, mất gần 10 phút giết từng người. Sau khi dọn sạch chiến trường, Pháo Thiên Minh rất thất vọng, tất cả đều là trang sức tầm thường, toàn đồ xanh. Những thứ này đối với người không có bộ trang phục thì còn tạm được, nhưng với hai người luôn có đủ bộ trang phục thì lại cực kỳ khó nhìn. Tất cả cộng lại một chỗ khoảng 50 lượng bạc, kiếm cầm khắp thi thể một lần, đếm số ngân phiếu báo cáo. Trong số các cô gái mà Pháo Thiên Minh biết, chỉ có kiếm cầm dám đi sờ thi thể, mặc dù thi thể trông không hề gớm ghiếc, cũng không khác gì người sống, nhưng nhất định phải có tố chất tâm lý nhất định mới làm được. Hai người đến phòng lớn nhất trong tòa nhà, đẩy cửa vào xem, thấy đám nhất kiếm đoạt tâm ngồi ngay ngắn trên ghế, có vẻ đã đi phó bản luyện cấp. Các ngươi đến rồi à? Giọng nói này là của người duy nhất không vào phó bản mà bị trói trên cột, Cơ Băng Nhạn. Có thể thấy mấy ngày qua hắn rất cô độc, khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười hiếm thấy, mặc dù nụ cười này lập tức bị động tác của Pháo Thiên Minh cắt ngang, nhưng dù sao cũng tính là đã cười. Ừ, Pháo Thiên Minh tùy tiện đáp một tiếng, thuận tay xoa khắp thân thể Cơ Băng Nhạn một lượt, cuối cùng cởi dây chuyền trên cổ Cơ Băng Nhạn xuống xem xét. Vòng cổ băng hà, người có muốn không? Ta xem. Kiếm cầm tiếp nhận qua xem xét rồi nói. Tầm thường, chỉ có viên ngọc ở giữa cũng không tồi. Ta sẽ tìm một lò rèn lấy nó ra gắn vào trên áo làm khuy, gọi dậy bọn họ không? Không vội, ta và ngươi hãy đi đến từng phòng lục soát trước đã. Kẻo bọn, họ tỉnh lại đổi ý, được. Con mắt Cơ Băng Nhạn trợn trắng, chăm chú nhìn hai tên cường đạo đi ra ngoài cửa. Cổ họng nghẹn lại, trong lòng cực kỳ khó chịu, chỉ có một cảm giác muốn khóc. Nửa giờ sau, cuối cùng hai tên cường đạo cũng quay lại. Bên ta lấy được một bộ kiếm pháp cao cấp, 300 vàng, còn có một viên Dạ Minh Châu, phía ngươi ra sao? Pháo Thiên Minh và kiếm cầm tìm chiếc bàn ngồi xuống bắt đầu chia tài vật, kiếm cầm đổ chiến lợi phẩm ra trước tiên. Pháo Thiên Minh xì một tiếng, lấy ra đồ vật tự mình lục soát được. Một chuỗi Dạ Minh Châu 49 viên, ngân phiếu chút ít là đủ 100 vàng, võ công thì một quyền cũng không tìm thấy, nhưng ta tìm được một đôi giày độn điệu ngoa, tốc độ khinh công tăng 10, chuyên dụng cho nữ. Pháo Thiên Minh nói câu cuối cùng đã ảm đạm lệ, trừ trà ca ca. Kiếm cầm thân mật gọi một tiếng, đẩy bộ kiếm pháp cao cấp qua, vớt lại chuỗi Dạ Minh Châu kia. Giày kia thì cô chẳng vội, đằng nào chẳng là của mình. Này, đồ cũng lấy rồi, qua giúp ta đi. Cơ Băng Nhạn thật sự nhìn không nổi nữa, hô lên một tiếng. Giúp ngươi, cho ta lý do giúp ngươi. Lý do? Cơ Băng Nhạn đau đầu, có lý do gì đâu, người ta với mình chẳng quen chẳng biết, cứu người một mạng hơn leo 7 tầng lầu. Người ta là đồ đệ đạo gia, vốn không ưa gì Phật môn, đầu trâu sao đặt lên miệng ngựa được. Ta có thể dạy cho ngươi một bộ pháp, thế nào? Bộ pháp, nói ta nghe xem thử. Vốn là một bộ pháp trung bộ với lão hồ, của hắn gọi là Điệp Vũ, của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gọi là Nhạn Phi, có thể tăng thêm linh hoạt của thân thể. Thí dụ như nói khinh, công của ngươi bay được một nửa, muốn thay đổi hướng chắc cũng rất khó khăn phải không? Chỉ cần dùng bộ pháp này, có thể rất dễ dàng quẹo trái phải. Hơn nữa lúc giao đấu, có thể mau chóng áp sát bên cạnh và sau lưng địch nhân, Cơ Băng Nhạn giải thích. Thỏa thuận thành công, Pháo Thiên Minh suy nghĩ lại, quả thật không có chuyện xấu gì, bèn gõ vào đầu nhất kiếm đoạt tâm một cái. Nhất kiếm đoạt tâm lập tức tỉnh lại từ phó bản, thấy Pháo Thiên Minh bèn vui mừng nói, các ngươi đã tới rồi. Mới tới, làm ta mệt chết đi được. Phải làm sao có thể cứu các ngươi? Các ngươi tới bên cạnh chúng ta là coi như giải huyệt đạo. Vậy ngươi đánh thức bọn họ dậy, ra ngoài làm việc đi. Theo như ta được biết, mục tiêu nhiệm vụ của các ngươi là Liễu Yên Phi, hiện đang ở cùng một chỗ với Thạch Quan Âm, sao còn chưa thả lão cơ ra? Nhất Kiếm Đoạt Tâm đang muốn cởi trói cho Cơ Băng Nhạn thì bị Pháo Thiên Minh ngăn cản. Miệng Cơ Băng Nhạn đã bị Thiên Minh lấy vạt áo bịt lại. Là như vậy, lão cơ này đối đãi với bằng hữu rất tốt. Nghe nói lão Sở cùng lão Hồ bị bắt, nhất quyết muốn đi giải cứu cho bọn họ. Người cũng biết đó, võ công Thạch Quan Âm không rõ. Hắn đi rất có thể chỉ là đi tự sát. Cho dù rằng hắn chỉ là một NPC, nhưng ta cảm thấy cũng phải tôn trọng bọn họ. Tôn trọng bọn họ thì không thể để bọn họ hy sinh một cách vô ích được. Bởi vậy ta cho rằng hắn bị trói ở đây sẽ tương đối an toàn hơn một chút. Pháo Thiên Minh sợ nhất là nếu Cơ Băng Nhạn được tự do sẽ tê mình trước. Mặc dù bây giờ võ công của mình còn ổn, nhưng đối phó với hắn vẫn không chắc được. Cách chương